Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Rớt nước mắt, đứng dậy bê cái cốc cà phê đi đối mặt với giám đốc. Chắc cô hãi quá hết buồn ngủ luôn. Vào phòng giám đốc, Phong Thần hơi ngước đầu lên, rồi sững lại trong tích tắc, sau đó lại chúi mặt vào màn hình laptop. Cô đặt cà phê lên bàn, anh không hỏi nhưng cô giải thích luôn. Tôi bị đau mắt đỏ. Bất ngờ anh đưa tay giật lấy cái kính râm to bản của cô. Cô vội lấy tay che mắt lại. Bỏ xuống đi. Giọng nó hơi lạnh pha chút tức giận. Từ từ bỏ tay xuống lộ ra đôi mắt sưng húp. Khuôn mặt cô có vẻ khổ sở lắm. Cố gắng cười lại khiến cho mắt cô sưng lại, biến thành một đường thẳng. Đừng có cười. Cô ngay lập tức thu lại nụ cười vừa rồi. Không cười chẳng lẽ mếu. Ra kia ngồi đợi tôi một chút. Anh ra lệnh. Cô nhìn xung quanh chẳng chỗ nào có thể ngồi được ngoài chiếc ghế sofa màu gỗ. Đặt bàn tọa xuống, cô nhắm mắt hưởng thụ. Vải cao cấp, ngồi rất thoải mái nên không cần đợi lâu. Chỉ vài phút sau cô đã ngả người xuống sofa ngủ khì. Tiếng gõ cửa vang lên, người trợ lý bước vào. Anh ta ngạc nhiên nhìn người đang ngủ trên ghế, nhưng lập tức thu hồi nguyên trạng. Đưa tập bàn thảo cho Phong Thần, lúc người trợ lý quay người đi ra, giọng nói ra lệnh quen thuộc vang lên. Cậu hỏi xem ai mang dán mí cho tôi. Trợ lý nhìn anh với đôi mắt kinh dị. Giám đốc cần dán mí. Trợ lý thầm đánh giá đôi mắt anh. Mắt anh không nhỏ nhưng dài, đôi mắt xếch lên, là mắt đào hoa. Không phải anh muốn có hai mí đấy chứ? Mắt một mí cũng đẹp mà. Dường như hiểu được người trợ lý nghĩ gì, anh giải thích. Không phải tôi, là cô ấy. Người trợ lý ồ lên tỏ vẻ đã hiểu, quay người đi ra. Lúc sau quay lại, đưa anh một cặp dán mí. Người trợ lý trước khi đóng cửa trở về phòng còn hiếu kỳ xem xét tình hình. Một tia mắt có cường độ hàng nghìn ampe phóng đến, khiến anh ta vội vàng sập cửa. Phong Thần quỳ một chân trước người đang ngủ trên ghế. Tướng ngủ của Tịnh Nhã không xấu lắm, đôi mắt nhắm, hàng mi rậm dài cong vun vút. Cái miệng nhỏ nhắn xinh như cánh hoa anh đào hé nở. Trong lúc ngủ cô lại trở về với hình dáng của một đứa trẻ thiên thần. Trong sáng, không vướng chút bụi trần. Vô tình mà như hữu ý, đôi môi mỏng của anh tiến gần đến mặt cô. Một nụ hôn nhẹ điểm lên chóp mũi, như cơn gió thoảng, như có như không. Không hiểu mình đang làm gì, theo phản xạ anh vội tránh xa cô. Càng ngày anh càng thấy mình lạ, không còn như trước kia. Thấy lại khuôn mặt lãnh đạm, anh sợ rằng vỏ bọc của mình sẽ bị phá bỏ. Lúc Tịnh Nhã thức dậy đã là quá trưa. Nếu không phải vì cô đói thì giấc ngủ sẽ kéo dài đến quá chiều. Ngồi dậy ngáp xách cả miệng, bỗng cô thấy cái gì vương vướng ở mắt. Sờ vào thì thấy mẩu giấy dính dán mí. Đột nhiên bật dậy. Thôi rồi, mắc tội lớn rồi. Ngó nghiêng xung quanh không một bóng người, cô thở vào nhẹ nhõm. Nhân lúc này phải trốn đi thôi. Nhưng cuộc đời không cho cô được may mắn như thế. Vừa lên ý định xong, cánh cửa đã bật mở. Cô trố mắt nhìn cái người bước vào mà không thốt nên lời. Vì vậy cô liều mình chạy đi, vượt qua mặt Phong Thần. Nhưng dù cô có nhanh thế nào đi chăng nữa thì cũng không bằng anh. Chưa kịp co giò lên đã bị túm gáy. Biết mình không chọi lại được, cô quay sang cười hề hề. Giám đốc, với tinh thần của một nhân viên gương mẫu, tôi xin phép trở về phòng làm việc. Cái phòng đó thiếu cô hay không cũng chẳng khác nhau là bao. Cô xị mặt ngồi xuống, hạ thấp danh dự cô quá. Cô cũng không vô dụng đến vậy. Anh ngồi vắt chân xuống ghế sofa, cất giọng lãnh đạm. Nghe nói tháng sau cô về nước à? Cô đã báo cáo với bộ phận quản lý, không ngờ thông tin đã đến tai giám đốc. Lại một lần nữa khẳng định, cô gật đầu. Chất giọng càng lạnh lẽo hơn. Không quay về đây nữa. Cô nhíu mày khó hiểu. Anh nghe tin đồn này ở đâu mà lá cải như vậy? Tôi xin phép nghỉ về Việt Nam ăn Tết, sau đó sẽ trở lại. Cô không hiểu tại sao lại phải giải thích dài dòng như vậy để làm gì. Cô xin phép nghỉ năm, nghỉ lần này thì thôi lần khác. Bình thường thôi. Ừ, ra ngoài đi. Đôi mắt cô giật giật. Thế thôi ư? Cô còn tưởng chuyện gì quan trọng khiến anh phải lôi cổ áo cô kéo lại. Hỏi xong lại sẵn sàng đuổi đi không chút thương tiếc. Ấm ức mở cửa bước ra. Trong căn phòng rộng thênh thang chỉ còn lại một mình anh ngồi trên sofa. Khuôn mặt anh lúc trầm tĩnh lại càng tôn lên vẻ đẹp cứng rắn đàn ông. Đôi môi mỏng hơi mím lại. Anh lấy điện thoại ra bấm một dãy số. Mark, tôi muốn cậu làm một nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net